Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Chương 367 quyết định đánh cuộc thẻ bài. Khải Ni kiên nhẫn cũng háo không có. Này vài người cùng bọn họ đánh du kích, mèo vườn chuột dường như đâu vài thiên. Hôm nay rốt cuộc bị toàn bộ bắt được, vì không chọc phiền toái. Vẫn là trực tiếp giết diệt khẩu hảo chất thải công nghiệp nhóm. Ta đã không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi. Xuống địa ngục đi thôi. Một cái đại hỏa cầu đầu tiên chiều dư tề tạp qua đi. Dư tề đồng tử co chặt, nhìn bay qua tới đại hỏa cầu. Lại không có sức lực né tránh. Tại đây sinh tử tồn vong nháy mắt. Hắn nghĩ đến rất nhiều sự. Tưởng nhiều nhất, chính là trong nhà chờ hắn trở về cha mẹ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Nguyên bản nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Chờ bọn họ, lại là ngập đầu tai họa đúng lúc này. Trời cao chung, một tiếng tựa chim hót lại tựa thú giống kết hợp tiếng kêu truyền đến. Mấy cái ngoại vực nhân sửng sốt, tất cả đều ngẩng đầu đi xem. Đương nhìn đến một con thuần trắng sắc sư thú lao xuống dưới thời điểm. Bọn họ mừng rỡ như điên, nguyên nhân chỉ ở, bọn họ nghĩ vậy sao dũng mãnh xinh đẹp sư thú, thực mau liền phải trở thành bọn họ. Bọn họ liền hưng phấn không thôi, nhưng mà, chờ bọn họ, là làm cho bọn họ đứng thẳng không xong gió xoáy, bay về phía dư tề đại hỏa cầu, bị một cái gió xoáy cuốn thượng trời cao, lại một cái gió xoáy đánh qua đi, đem hỏa cầu đánh hồi Khải Ni đám người vị trí, vài người nhanh chóng tránh né, liền tính Khải Ni có thể sử dụng ngọn lửa, sẽ không bị ngọn lửa thương đến, nhưng là những người khác không giống nhau. Bọn họ sẽ không khống chế ngọn lửa, nếu bị chính diện đánh trúng, vẫn là sẽ bị thương ở bọn họ một mảnh hỗn loạn tránh né khi. Tuyết sắc Griffin phẫn nộ va chạm qua đi, đứng ở bên cạnh hai gã ngoại vực nhân, trực tiếp bị tuyết sắc Griffin tiểu sơn giống nhau thân hình. Đâm cho ngã xuống hạ chỗ cao, luống cuống tay chân bái trụ chỗ cao bên cạnh cục đá. Không cho chính mình ngã xuống. Chỗ cao phía dưới nhưng đều là dương miệng chờ ăn thịt cao chân thư cá sấu, sạn bay hai người. Tuyết sắc Griffin dương cánh trơn nhãn, ở sắp tiếp xúc đến trên mặt đất cao chân thư cá sấu miệng rộng khi. Một cái chấn cánh, lại lần nữa bay lên, đưa tới phía dưới cao chân thư cá sấu xôn xao. Tuyết sắc Griffin ở không trung lại đâu trở về, vững vàng dừng ở. Từ trên vách núi kéo dài ra tới cái kia chỗ cao mặt trên. Tuyết sắc Griffin đá quý mắt đỏ nhìn chằm chằm đối diện ngoại vực nhân. Phát ra cảnh cáo gầm rú. Thanh âm tựa chim bay điểu. Tựa thú phi thú. Lại là hai người kết hợp. Chấn đến người mang tai đau đớn. Đầu não phát phựng tuyết sắc Griffin cảm xúc. Trực tiếp thay thế đường thời lửa giận. Hắn ngồi ở tuyết sắc Griffin trên lưng. Từ chỗ cao nhìn xuống bọn họ theo ở phía sau Đàm Ninh cũng chạy tới. Từ máy móc chim trên người xuống dưới. Bước nhanh chạy hướng mấy cái bị thương đồng đội, dư tê tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhìn đến này chỉ tiêu chí tính tọa kỵ khi. Hắn kích động quả thực muốn khóc ra tới. Giờ phút này dãy dụa hô to. Đại nhân, thẩm phán viên đại nhân. Đường thời ghé mắt, nhìn phía sau vài người liếc mắt một cái. Đối Đàm Ninh nói, xem bọn hắn thương thế, dẫn bọn hắn đến bên cạnh đi, là. Đàm Ninh cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện mấy cái ngoại vực nhân liếc mắt một cái. Qua đi xem xét vài người thương thế, treo ở bên cạnh thượng hai cái ngoại vực nhân. Cánh tay thượng cơ bắp cao cao phồng lên, một cái dùng sức, trực tiếp phiên đi lên, hoàn hảo không tổn hao gì đi tới. Đứng ở đồng bạn cùng nhau, Khải Ni nhìn chằm chằm kia chỉ xinh đẹp tuyết sắc Griffin. Liếm liếm môi, lộ ra tham lam ánh mắt ngươi là thẩm phán viên. Khải Ni ánh mắt lúc này mới chuyển tới ngồi ở tuyết sắc Griffin trên lưng người. Chỉ thấy là một cái diện mạo thanh tú thanh niên, cùng bọn họ cường tráng dáng người so sánh với. Đường thời có vẻ đơn bạc gầy yếu, không hề uy hiếp tính, tương đối tới nói. Thương tương đối nhẹ phúc hiên bình, phẫn nộ lớn tiếng nói, đại nhân, linh vương đại nhân, tiểu tâm bọn họ chơi trá, bọn họ muốn cướp chúng ta trong tay thẻ bài. Câm miệng, liền mấy cái ngoại vực chất thải công nghiệp cũng không đối phó được. Còn xưng cái gì thẩm phán hội người, trở về lại trừng trị các ngươi. Nhìn đến bọn họ chật vật dạng, Đường Thời liền một bụng hỏa. Nếu nói bại bởi người trong nhà, bị đánh thảm như vậy, hắn còn sẽ không sinh khí. Cư nhiên bị mấy cái ngoại vực nhân đánh thành bộ dáng này. Tuyệt đối không thể tha thứ. Bị răn dạy Phúc Hiên Bình dừng miệng, không dám nói nữa. Ngày thường, Linh Vương, đại nhân tính cách bình thản. Chưa từng gặp qua hắn sinh khí, ngay cả nói chuyện cũng thực hòa khí. Đối đãi bọn họ những người này cùng công tác khu nhân viên công tác, cũng không có giống mặt khác thẩm phán viên như vậy khắc nghiệt. Cái này làm cho bọn họ sinh ra hiểu lầm, cho rằng, Linh Vương, đại nhân là cái hảo tính tình người, bị thương nặng nhất kiến tập thẩm phán. Viên Lăng Phi vẫn luôn không nói gì, hắn thân là lần này nhiệm vụ đội trưởng, lại đem nhiệm vụ xử lý thành cái dạng này. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, hắn đã biết, Linh Vương đại nhân khẳng định sẽ sinh khí. Hắn không vì chính mình cãi lại, chỉ còn chờ đại nhân cho hắn trừng phạt mấy cái ngoại vực nhân giữa. Có hai người có thể nghe hiểu Đường Thời nói, vừa nghe được xưng là ngoại vực chất thải công nghiệp. Bọn họ đều không tự giác nhướng mày, Khải Nhi mở ra hai tay. Cười nhạo nói, rốt cuộc ai mới là chất thải công nghiệp, ngươi hẳn là thấy được, Hoa Tôn vực thẩm phán hội, nguyên lai đều là này đàn tạp cá, ngươi thân là thẩm phán viên, bất quá là này đàn tạp cá thủ lĩnh, nhiều nhất cũng chính là cái đại tạp cá, ngươi nếu ngoan ngoãn giao ra trong tay thẻ bài. Chúng ta có thể tha cho ngươi bất tử. Đường Thời nhìn chằm chằm mấy cái ngoại vực nhân nhìn một hồi. Bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Từ trước đến nay đều là ta Đường Thời đoạt người khác thẻ bài. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe được. Có người muốn ta giao ra thẻ bài. Lam Linh đao xuất hiện ở Đường Thời lòng bàn tay. Mũi đao một lóng tay. Nhắm ngay nói chuyện Khải Ni. Đem trên người thẻ bài giao ra đây. Ra ra tha cho ngươi bất tử, có thể nghe hiểu Đường Thời lời nói Khải Ni cùng lại đạc. Đầu tiên là sửng sốt, theo sau là nhíu mày, không chỉ là bọn họ sững sờ. Ngay cả phía sau kia mấy cái, bị Đàm Ninh kéo dài tới bên cạnh Lăng Phi, Mang Lương, Phúc Hiên Bình, Dư Tề, Khâu Vân Vì, cũng đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía trước cái kia, bọn họ đi theo đại nhân, nói. Bọn họ không phải đại biểu công chính, nghiêm minh, chấp pháp thẩm phán hội thành viên sao? Bọn họ Linh Vương đại nhân, giờ phút này như thế nào cả người đều là phỉ khí? Không đúng, hiện tại vấn đề là chấp hành nhiệm vụ, mà không phải cướp đoạt thẻ bài hảo sao? Chính mắt kiến thức quá Linh Vương đại nhân giết người Đàm Ninh. Giờ phút này phi thường bình tĩnh. Khó trách lần đó ở giết chết cuối cùng một cái thị ma giả thời điểm. Đại nhân không làm tuyết sắc Griffin đi tiếp được hắn. Vốn dĩ Đàm Ninh tưởng máy móc chim rơi tan tốc độ quá nhanh. Tuyết sắc Griffin không kịp, hiện tại nghĩ đến, hẳn là không phải. Hắn phi thường không nghĩ thừa nhận chính là, đại nhân có thể là đi xuống nhặt thẻ bài. Sự thật cũng xác thật như thế. Kia tam chương tổn hại máy móc chim tọa kỵ tạp. Giờ phút này đều ở đại nhân trong tay, lại đặt đôi mắt vừa động. Bỗng nhiên có chú ý, lôi kéo Khải Ni, cùng hắn nhỏ giọng nói thầm vài câu. Chỉ thấy Khải Ni ánh mắt sáng lên, gật đầu phía dưới, tỏ vẻ đồng ý, lại đặt tiến lên một bước, cười nói, nếu ngươi cũng muốn cướp chúng ta thẻ bài, không bằng chúng ta tới, đánh cuộc thẻ bài thế nào? Đánh cuộc thẻ bài, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lại đặc giải thích nói, các ngươi Hoa Tôn vực khả năng không lưu hành, đánh cuộc thẻ bài. Nhưng ở chúng ta ngoại vực, đánh cuộc thẻ bài thực bình thường, thẻ bài là thượng đế ở mặt thế giữa, ban cho chúng ta sinh cơ, như thế thần thánh thẻ bài nên nắm giữ ở cường giả trong tay. Kẻ yếu, không có tư cách có được thẻ bài, thú vị, nói xem siêu, Đường Thời đạm cười này nhìn đối phương, lại đặc nói. Đánh cuộc thẻ bài phân hai loại, bình đấu cùng hỗn đấu, bình đấu lại phân thẻ bài đấu cùng pháp đấu. Thẻ bài đấu ý tứ là, hai bên đều lấy thẻ bài quyết đấu, mặc kệ cấp bậc cùng phẩm chất, chỉ cần thắng là được. Bất quá, thua một phương, muốn tiếp viện thắng một phương cấp bậc, phẩm chất, thẻ bài loại tương đồng hoặc là trở lên thuộc tính thẻ bài. Tỷ như, ta dùng anh hùng kỳ sơ cấp sinh vật thẻ bài, chiến thắng ngươi, ngươi muốn tiếp viện ta một chương cấp bậc, phẩm chất cùng thẻ bài loại tương đồng thẻ bài. Nếu không có, liền phải dùng mặt khác thẻ bài tới để, nếu ngươi muốn dùng thức tỉnh kỳ cựu cấp thẻ bài tới để. Vậy phải dùng số lượng tới đền bù cấp bậc, phẩm chất, thẻ bài loại sai biệt, nếu ngươi dùng anh hùng kỳ trung cấp thẻ bài tới bổ. Như vậy phẩm chất cùng thẻ bài khác giống một chút, cũng không có quan hệ, bình đấu, pháp đấu, cũng chính là dùng luyện hóa sau nội trí tạp tới chiến đấu. Nếu một phương thua, tự nhiên không thể thắng được một bên khác nội trí tạp. Đã bị luyện hóa thẻ bài. Không có khả năng tái xuất hiện thật thể thẻ bài giao cho người khác. Chỉ có thể dùng giống như thẻ bài đấu, phương thức tới tiếp viện đối phương cấp bậc. Phẩm chất, thẻ bài loại tương đồng thẻ bài. Nếu không có, cũng muốn dùng số lượng tới đền bù, hỗn đấu. Ý tứ chính là chẳng phân biệt thẻ bài đấu. Pháp đấu vẫn là mặt khác thủ đoạn. Chỉ cần có thể thắng, sử dụng cái gì thủ đoạn đều được. Thức tỉnh giả thích hỗn đấu nguyên nhân là, mặc kệ chết sống, một ván định thắng thua, chỉ cần một phương thua, trong tay đối phương toàn bộ thẻ bài đều về thắng phương sở hữu. Hỗn đấu không tồn tại dùng số lượng đền bù cách nói. Bất quá, ở hỗn đấu bắt đầu phía trước, hai bên sẽ đem tự thân sở hữu thẻ bài, đến trọng tài trước mặt đăng ký. Hơn nữa, muốn đem chính mình không thẻ bài bao giao từ trọng tài bảo quản. Để ngừa đánh cuộc thẻ bài giả vừa thấy phải thua, đem thẻ bài thu vào thẻ bài trong bao, tham gia hỗn đấu hai bên thẻ bài số lượng, kém không được vượt qua hai chương, đường thời nghe xong lúc sau. Chưa từng có nhiều phản ứng, chỉ nói, các ngươi tưởng như thế nào tới, số lượng bổ khuyết đền bù, ta không có hứng thú, đường thời ý tư chính là, một ván định thắng thua. Đó chính là hỗn đấu, Khải Ni cùng Lại Đặc đương nhiên thật cao hứng đối phương lựa chọn hỗn đấu. Bọn họ cũng không trông cậy vào đường thời thua có thể cho bọn họ đền bù. Thắng bọn họ sở hữu thẻ bài mới nhất thực tế, nếu như vậy. Vậy, hỗn đấu, học Khải Ni hào phóng nói. Chúng ta đánh bạc 5 người toàn bộ thẻ bài. Các ngươi có thương tích viên. Ta liền rộng lượng một chút đồng ý các ngươi 7 người cùng nhau thượng. Đánh cuộc các ngươi trong tay toàn bộ thẻ bài, vẫn luôn ở cẩn thận nghe thi đấu quy tắc Lăng Phi. Đàm Ninh, Mang Lương, Phúc Hiên Bình, Dư Tề, Khâu Vân Vì, vừa nghe đối phương cư nhiên đưa ra như thế vô sỉ yêu cầu. Tức khắc tức giận đến sắp hộc máu, bọn họ bên này là 7 người không giả, nhưng là, hiện tại có thể chiến đấu, chỉ có Linh Vương Đại Nhân cùng Đàm Ninh. Mặt khác 5 người ngay cả lên năng lực cũng không có. Như thế nào chiến đấu? Dư cùng nói, đại nhân, đừng tin bọn họ nói. Đường thời không dao động, nhàn nhạt nói, có thể, hiện tại không có trọng tài. Liền đem từng người thẻ bài bao phóng tới kia tảng đá tốt nhất, đường thời giơ tay một lóng tay. Trên vách đá phương một khối nhổ ra hòn đá, ở bọn họ nơi vị trí phía trên mấy chục mét chỗ cao. Nếu không mượn dùng phi hành tọa kỵ, bọn họ đều không thể nhảy lên đi. Hết chương.